Giản Tâm, chương 11 cá cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới buổi tối ngày thứ 6, Khương Hoài Tâm lại đến chỗ làm thêm của Giản Diêu tìm y, bởi vì đã bị Giản Diêu cảnh cáo không được tiếp tục quấy rầy y làm việc nên lúc này hắn mới đỗ xe ở bên đường đối diện quán lẩu, không làm yêu quái nữa, thành thật ngồi ở trong xe đợi Giản Diêu. Lúc hơn 10 giờ Trần Minh Đào cũng tới, gã không nhìn thấy xe Khương Hoài Tâm, lập tức đi vào trong quán. Lông mày Khương Hoài Tâm nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa xe ra đi xuống. Giản Diêu đang làm việc bận bịu trong tiệm, vừa dọn dẹp xong một bàn ăn liền có người ngồi xuống trước mặt y, động tĩnh rất lớn. Giản Diêu mới nhấc mắt bắt gặp luôn ánh mắt u ám của Trần Minh Đào, lập tức nghe được giọng nói âm dương quái khí của gã. Em họ Khương, mày giỏi lắm đấy nhỉ. Giản Diêu không quan tâm đến gã, thả lại menu xuống, muốn rời đi thì lại bị Trần Minh Đào giơ tay ngăn cản. Mày có quan hệ gì với Phạm Tuyết? Giản Diêu lạnh lùng liếc về phía gã. Không liên quan tới anh, không liên quan tới tao. Mày không biết tao đang theo đuổi cô ta sao? Mày dám đánh chủ ý lên cô ấy hả? Chán sống rồi đúng không? Giản Diêu lạnh nhạt nói. Anh là cái quái gì? Tại sao tôi phải biết anh đang theo đuổi ai? Liên quan gì tới tôi? Mẹ nó thằng oát con, mày muốn ăn đòn đúng không? Trần Minh Đào nện một quyền lên mặt bàn, mọi người ở các bàn xung quanh đều tò mò nhìn qua đây, ông chủ ở quầy thu ngân nghe được tiếng động cũng đã đi tới. Trần Minh Đào đứng dậy, hung tợn chỉ vào Giản Diêu mà cảnh cáo y. Phạm Tuyết là người bố mày coi trọng, mày có thức thời thì tốt nhất tránh xa cô ấy ra một chút, bằng không đừng trách ông đây đéo khách khí. Không chờ Giản Diêu nói gì tiếp, Khương Hoài đi vào cửa đã lớn tiếng hô một câu. Trần Minh Đào, nhìn thấy Khương Hoài Tâm, toàn thân lệ khí của Trần Minh Đào thu liễm hơn một chút nhưng vẫn tức giận như cũ, Khương Hoài Tâm bước qua đó, khi lướt qua người chủ quán liền rúi ít tiền cho ông. Ngại quá, người kia là bạn tôi, đều là người quen cả, cũng chỉ có chút hiểu nhầm, để bọn tôi đi ra bên ngoài giải quyết. Chủ tiệm nhận ra Khương Hoài Tâm là cái người trước kia tiêu tiền như rác chỉ để mua thời gian làm việc của Giản Diêu, mặt lại tươi cười như hoa. Vậy được, cậu mau khuyên bạn mình ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh trong tiệm là được. Khương Hoài Tâm cùng Trần Minh Đào xô xô đẩy đẩy mà đi ra ngoài, Trần Minh Đào giận sôi máu, hùng hổ oán giận với Khương Hoài Tâm. Không phải tao không cho mày mặt mũi, cố ý tới làm phiền em họ mày, là nó cướp gái của tao, chuyện này tao đéo để yên cho nó đâu. Khương Hoài Tâm dâng thuốc lá cho gã. Bớt giận nào, có gì bình tĩnh nói chuyện, không phải chỉ là một đứa con gái thôi hả, sao phải bực tức tới nỗi này. Không phải chuyện gái gú, tao đã từng nói với mày là tao coi trọng Phạm Tuyết từ lâu rồi, mày biết thừa mà đúng không? Kết quả thì thằng oát kia gần đây dám xen vào việc của tao, vốn dĩ Phạm Tuyết đã ở mờ với tao rồi, bây giờ bị nó ngáng một chân, cô ấy trực tiếp không để ý tới tao, còn nói thích em họ mày làm trò này hèn đéo chịu được. Tao thấy chuyện này có chút hiểu lầm, Khương Hoài Tâm lúng túng mãi, tóm lại mấy thứ này là gì? Giản Diêu bị chủ tiệm răn dạy hai câu, vốn nể tình mặt mũi Khương Hoài Tâm nên ông ta cũng không nói gì quá nặng lời, để y tan làm sớm. Vừa mới đi qua cửa dành cho nhân viên, liền nhìn thấy Khương Hoài Tâm và Trần Minh Đào vẫn còn ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Diêu không quan tâm tới bọn họ, đang muốn đi, Khương Hoài Tâm lại cất cao giọng gọi y. Diêu Diêu, Giản Diêu dừng chân, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bọn họ. Tôi chỉ nói một lần, tôi không có quan hệ gì với Phạm Tuyết hết. Cho dù các anh là hoa hoa công tử ghen tuông vì một đứa con gái mà tranh giành tình cảm thì cũng đừng có xả lên người tôi. Tôi không có hứng thú cũng chẳng thừa hơi. Khương Hoài Tâm, nói Trần Minh Đào thì nói Trần Minh Đào đi, mắc mớ gì đá đều cả hắn. Trần Minh Đào sừng cổ chửi, con mẹ mày, dám làm đéo dám nhận đúng không? Nếu không phải tại mày thì sao Phạm Tuyết lại cho ông đây ăn bơ hả? Nếu đéo phải mày ở sau gây sóng gió thì là ai? Giản Diêu khinh miệt giật giật khóe môi. Sao mà tôi biết được chị ấy vì cái gì lại bơ anh, không thì anh thử về nhà đái một bãi để soi xem bộ dạng ma chê quỳ hờn của mình như nào đi, với cái bản mặt này liệu có nổi mấy đứa con gái nhìn chúng. Anh đừng tưởng rằng có mấy đồng tiền thì ghê gớm, nói không chừng chính là do người ta chê anh xấu quá không nuốt trôi được. Mày, Trần Minh Đào nổi điên đến mức sắn cả tay áo lên chuẩn bị nhào qua đánh người, bị Khương Hoài Tâm chặn lại. Thôi thôi, bớt tranh cãi hết đi, chuyện này có gì mà cứ ầm ĩ lên. Hắn nói xong liền trừng Giản Diêu, em câm miệng cho anh. Giản Diêu mặt không biểu tình mà trợn trắng mắt, xoay người liền đi. Khương Hoài Tâm kéo Trần Minh Đào vào trong xe, nịnh nọt trấn an gã. Đừng tức giận, thằng em họ kia của tao tính chó như vậy mà, nói chuyện bao giờ chả chọc người khác tức chết, mấy lời khó nghe hơn nó cũng chửi tao rồi. Tao thay nó xin lỗi với mày, đi thôi, tao mời mày uống rượu, gọi cả lũ kia ra nữa. Trần Minh Đào hậm hực nửa ngày, nghẹn ra một câu. Đây là tao cho mày mặt mũi, nếu không phải biết nó là em họ mày, tao đã sớm tìm người đập nó ra bã rồi. Phải, đều là cho tao thể diện. Mày có đại nhân đại lượng thì xin bớt giận. Ngoài miệng Khương Hoài Tâm cười trừ, trong lòng cũng có ít nhiều khinh thường. Thực ra lời Giản Diêu nói là đúng, Khương Hoài Tâm nhìn, phỏng chừng cái người hàng xóm kia của Giản Diêu đúng thật là không ưa Trần Minh Đào. Cũng chẳng phải mọi người ai cũng sống vì tiền, hơn nữa cái loại như Trần Minh Đào tướng mạo xấu xí đã đành, tính tình còn kém, ngoại trừ có chút tiền thì cũng chẳng còn cái gì. Trần Minh Đào đẩy hết mọi chuyện lên người Giản Diêu, rõ ràng là gây rối vô cớ, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều thêm. Thằng oát Trần Minh Đào này là người có tiền án, trước kia đã có kẻ cướp người nó coi trọng, bị gã tìm người đánh gãy một chân. Giản Diêu lại là người vô tâm vô phế không biết lựa lời, Khương Hoài Tâm thực sự lo Trần Minh Đào sẽ động đến y, tuy rằng hắn cũng chẳng sợ Trần Minh Đào, nhưng thật ra cũng chả cần thiết vì việc này mà xé rách ra mặt với gã, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bọn họ đến quán bar thường tới để uống rượu, kéo cả lũ hồ bằng cầu hữu theo, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Trần Minh Đào vừa gặp người liền phàn nàn chuyện em họ Khương Hoài Tâm cướp gái của gã, Khương Hoài Tâm chỉ có thể bồi rượu xin lỗi gã không ngừng, cho gã đủ mặt mũi. Có người cười hì hì hỏi Khương Hoài Tâm, không nhìn ra nha, mày lại che chở cho em họ như vậy cơ. Trước kia mày còn chẳng đối xử với Vạn Linh Linh như thế, mà cũng lâu rồi mày không mang người ta theo cùng nhờ. Chán rồi à, chia tay từ đời rồi, khỏi nhắc tới cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hoài Tâm không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, Vạn Linh Linh là ai hắn đã sớm quên. Em họ làm sao giống với gái gú, nói như thế nào thì cũng là người một nhà. Chung quy lại cũng không thể để nó làm loạn ở bên ngoài làm mất mặt nhà bọn tao. Trần Minh Đào vẫn không cam lòng buông tha Giản Diêu như vậy, nghiến răng nghiến lợi. Thằng đấy cũng may mắn lắm vì có đứa anh họ là mày, nếu không chắc chắn tao phải xử đẹp nó. Mày so đó với nó làm gì, nó là đồ thần kinh mà. Khương Hoài Tâm có hơi say rồi, nói chuyện cũng không đứng đắn nữa. Mày cũng đừng nhớ thương đứa con gái mà nó cướp, nó có thể cướp nổi cái gì, nó có cứng lên với gái được đâu, thằng đấy thích con trai. Cái gì cơ, hóa ra em họ mày là gay hả? Tao nhìn thì có vẻ giống đấy, dáng dấp khác méo gì đàn bà đâu. Chực chực thật không nhìn ra nổi, người nhà mày có biết không? Cả đám người mồm năm miệng mười nghị luận, Trần Minh Đào vừa buồn nôn lại sờn da gà, mấy lời bị Giản Diêu mắng là xấu xí lúc đầu cũng vơi hơn phân nửa. Nó thích con trai thật. Thích cái loại nào, Khương Hoài Tâm đung đưa ly rượu trong tay cười khẩy. Thích tao chứ sao, bớt đi, thằng đấy không phải em họ mày ư, bên cạnh có người căn bản không tin. Còn mẹ nó mày uống say rồi nói nhảm hả, việc này có gì hay mà phải nói bậy. Khương Hoài Tâm đắc ý mà nhướng nhướng mày, đầu óc bị nhúng hơi cồn nên đặc biệt hưng phấn. Tao nói thằng đấy bị thần kinh, nó là do cô tao nhận nuôi, chả có tí máu mủ ruột già gì với tao hết. Chúng mày đừng nhìn cái bộ dáng hung dữ của nó với tao, còn cố ý tránh xa tao thì nghĩ là nó ghét tao, thực ra là nó thích tao đấy. Chắc gì, có người vẫn không tin, nếu mày biết nó bị điên, sao mày còn không tránh xa nó một chút chứ, không phải là mày coi trọng nó hả? Khương Hoài Tâm, hứ, một tiếng, sao có thể, tao thấy chọc nó vui không được à, tao cứ thích nhìn cái kiểu nó yêu tao đến chết nhưng cứ phải ra vẻ trước mặt tao đấy. Chơi vui như này, sao chúng mày hiểu được? Con nữ sinh không nhịn được mà trợn trắng mắt, mẹ cái thằng đều cắn nhà mày, có loại anh họ như mày cũng đủ xui xẻo. Khương Hoài Tâm không cho là đúng, tao đối xử với nó còn chưa đủ tốt chắc, che chở cho nó khắp nơi còn chắn giúp nó một dao. Có mấy thằng anh họ có thể làm được đến phần này, chưa kể còn cho nó thể diện. Trong mắt vần đục của Trần Minh Đào xoay vòng vòng, nghĩ đến việc bản thân ở trong mắt Phạm Tuyết còn thua cả một thằng gay, lại càng khó chịu oán giận Khương Hoài Tâm. Mày đừng có bốc phét, ai mà biết được chuyện em họ mày thích con trai là thật hay là giả, không thì chúng ta tìm người thử thằng nhãi đó xem. Thử cái gì mà thử, có gì hay mà thử, Khương Hoài Tâm không kiên nhẫn phất phất tay. Tao nói nó thích tao thật còn yêu tao đến chết, sao bọn mày lại không tin, chẳng bằng như này, tao cá cược với chúng mày, trong vòng một tháng sẽ theo đuổi được nó, bọn mày chờ xem là được. Ui không dễ nha, mày còn phải hy sinh cả nhan sắc, được rồi, cược cái gì. Mọi người hi hi ha ha ồn ào, đều cảm thấy Khương Hoài Tâm uống nhiều quá hồ ngôn loạn ngữ, dù sao bọn họ cũng gặp đứa em họ kia của Khương Hoài Tâm rồi, nó coi Khương Hoài Tâm có khác gì kẻ thù đâu, quỷ mới có thể thích hắn. Nhưng mà Khương Hoài Tâm là tự mình cá cược, trò đàn ông theo đuổi đàn ông này cũng là lần đầu tiên bọn họ được xem, tội gì mà không hóng hớt vội. Trần Minh Đào đặt cược đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nếu mày theo đuổi người tới tay được thật, tao cho mày xe của tao. Tao cần xe của mày làm gì? Khương Hoài Tâm chế giễu gã. Trời lớn như vậy làm chi, mỗi đứa 100 euro, có lòng là được. Trần Minh Đào nhướng một bên lông mày nhìn hắn, hay là mày đéo dám đánh cược? Tao có cái gì mà không dám đánh cược, bọn mày cứ chờ đi, trong vòng một tháng, tao nói được là làm được. Khương Hoài Tâm say khướt đi ra khỏi quán bar, đã hơn 3 giờ sáng, hắn bỏ vào xe thuê, mơ màng mà mở điện thoại di động ra nhắn tin WeChat cho Giản Diêu. Diêu Diêu ngủ rồi sao? Bây giờ anh trai qua tìm em, nhớ mở cửa cho anh, ngoan. Hắn báo thẳng địa chỉ nhà Giản Diêu cho tài xế, con mắt mê man nhìn chằm chằm màn hình di động, giờ này hiển nhiên Giản Diêu đã chìm vào trong mộng rồi, không có khả năng trả lời tin nhắn WeChat của hắn. Khương Hoài Tâm cũng chẳng thất vọng, cầm điện thoại quơ quơ, điện thoại rơi xuống, đập lên trán hắn. Cảm xúc lạnh lẽo làm cái đầu nóng bừng của hắn thanh tỉnh trong chốc lát, bật cười ha ha. Tuy rằng theo đuổi Giản Diêu là lời nói đùa nhất thời, nhưng thật ra không phải cũng rất thú vị sao? Không biết nếu yêu đương với thằng nhóc thối kia sẽ có cảm giác gì, tùy tiện suy nghĩ một chút cũng làm Khương Hoài Tâm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn âm thầm hối hận sao trước kia lại không thông suốt như vậy, trò vui như này đáng lẽ ra phải làm từ sớm rồi chứ. 03/09/2021 cách chương.